Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 426, 426, xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân nhấp môi, nhìn gã, nếu cưa đi đôi chân, có lẽ còn một con đường sống. Bằng không, tôn sư có thể không sống đến mùa đông năm nay. Vân Chân vừa dứt lời, sắc mặt Lệ Bảo Tuyết liền thay đổi. Vân Trần thấy vậy, thầm thở dài, thật ra nàng nói như vậy đã uyển chuyển rất nhiều. Nếu không kịp cưa đi hai chân đã hoại tử. Đừng nói là mùa đông, ngay cả mùa hè sắp tới có sống qua không cũng không biết được. Vân Trần nói như vậy cũng vì nhìn thấy tình cảm của Lệ Bảo Tuyết dành cho sư phụ gã. Nhớ tới sư phụ độc thủ y tiên của mình, không đành lòng. Vậy, một lát sau, Lệ Bảo Tuyết cố gắng bình tĩnh lại, hỏi Vân Chân, nếu cưa chân, cơ hội sống của sư phụ có lớn không? Ông ấy có khỏi hẳn không? Lệ đương gia, ta cũng không muốn giấu ngài. Tôn sư cho dù cưa chân, tỷ lệ sống sót cũng không quá lớn. Cho dù sống sót, thọ mệnh cũng không vượt qua 5 năm. Cho nên, xin suy xét cẩn thận. Ta biết rồi. Lệ Bảo Tuyết gục đầu. Vậy trước phiền Vân đại phu và bằng hữu của ngươi ở lại Bảo Tuyết trại. Ta sẽ thương lượng với sư phụ. Mong Lệ đương gia nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau đó, Lệ Bảo Tuyết dẫn mình dẫn họ tới chỗ ở, hơn nữa còn căn dặn thủ hạ chiêu đãi thật tốt. Không thể chậm trễ, phân phó xong, gã quay về phòng Dương Minh Tử, thương lượng với ông ấy. Tình hình sư phụ của Lệ đương gia thế nào? Chờ người của Bảo Tuyết trại rời đi. Liễu Trản Anh hỏi. Vân Chân thuật lại tình hình của Dương Minh Tử. Liễu Trản Anh nghe xong, nhíu mày. Vậy gã có nói khi nào dẫn chúng ta đi tìm cửu mệnh hoàn hồn thảo không? Quỷ diện bà cho bọn họ thời gian một tháng. Bọn họ đã tốn 10 ngày tới Lâm Châu Thành. Tới nơi còn dùng 5 ngày chờ đợi. Tính cả lộ trình trở về, thời gian để họ tìm cửu mệnh hoàn hồn thảo chỉ còn 5 ngày. Ngọn núi này lớn như vậy, quỷ diện bà chỉ nói đại khái phương hướng. Hiện giờ đã qua 10 năm, Bảo Tuyết trại lại được dựng nên, cũng không biết 5 ngày còn lại có thể tìm được hay không. Liễu Trản Anh vô cùng sốt ruột, không có, Vân Chân lắc đầu. Có lẽ là chờ xác định sư phụ gã có đồng ý trị liệu hay không. Lệ Bảo Tuyết mới có thể nhả ra. Dù sao điều kiện đưa ra trước đó là nàng chữa khỏi bệnh cho sư phụ của Lệ Bảo Tuyết. Lệ Bảo Tuyết mới phái người giúp họ tìm cửu mệnh hoàn hồn thảo. Như thế sao được? Liễu Trản Anh nhíu mày. Triệu Húc khuyên, nói cơ quan trải rộng Bảo Tuyết trại. Bọn họ tốt nhất vẫn nên chờ Lệ Bảo Tuyết đồng ý, không nên tự tiện hành động. Nhưng Vân Chân cảm thấy, Liễu Trản Anh hoàn toàn không nghe lọt tai. Quả nhiên, tới tối, Liễu Trản Anh tránh đám tuần phỉ điều tra. Hòa vào bóng đêm, Triệu Húc phát hiện không thấy Liễu Trản Anh đâu. Vội tới chỗ Vân Chân xem. Kết quả, ở chỗ Vân Chân cũng không có người. Có lẽ Liễu tiểu thư không chờ nổi nữa. Tự mình đi tìm cửu mệnh hoàn hồn thảo. Vân Chân nói. Triệu Húc nhíu mày. Các ngươi đi tìm Lệ đương gia. Ta đi tìm nàng ấy. Ngụy Thư Tĩnh tới. Nói với họ. Vân Chân gật đầu. Ngụy Thư Tĩnh là người có thân thủ tốt nhất trong bọn họ. Nếu y cũng không có cách. Vậy những người khác càng không làm được gì. Cẩn thận. Vân Chân dặn dò, dứt lời, Ngụy Thư Tĩnh phóng người đi, biến mất trong bóng tối. Ngụy Thư Tĩnh đi rồi. Vân Chân và Triệu Húc vội đi tìm Lệ Bảo Tuyết, Lưu Vân Bạch và Nha Sát ở lại, để ngừa Liễu Trản Anh đột nhiên trở về. Cách chương